Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2856. Chương 2856. Trong lòng thản nhiên. Cho dù trong lòng có lại nhiều không đành lòng, nàng cũng rõ ràng, nàng là thật không giúp được gấp cái gì. Lưu tại nơi này, chỉ có thể trở thành Lâm Thành Phi vướng víu, cùng để hắn lo lắng, cùng phân lòng chiếu cố chính mình. Chẳng bằng an tâm tìm một chỗ trốn đi. Lâm Thành Phi đợi nàng đi đến một cái phòng nấp kỹ về sau, mới một lần nữa hướng chỗ cửa lớn đi đến. Vừa mới đem cửa phòng mở ra, thì có 5 người vọt thẳng tiến đến. Tìm kiếm cho ta. Một tiếng bao hàm thanh âm phẫn nộ vang lên. Đã thấy Lâm Thành Phi trước đó đánh qua thanh lâu đại hán, dữ tợn nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tiểu tử, ngươi giấu có thể đầy đủ sâu a, vậy mà để cho chúng ta tìm nhiều ngày như vậy. Lâm Thành Phi yên lặng nói ra. Ngươi có thể là hiểu lầm. Ta cũng không có tránh. Ta liền ở lại đây. Các ngươi tìm không thấy, ta có biện pháp nào? Chẳng lẽ còn muốn đích thân đem chính mình đưa đến trước mắt các ngươi sao? Đại hán vậy mà cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Còn lại người đã bắt đầu hướng các cái gian phòng phóng đi. Một bộ không tìm được Mộc Dung tuyệt không bỏ qua, coi như tìm tới Mộc Dung cũng không dễ dàng thả bọn họ bộ dáng. Lâm Thành Phi khe khẽ thở dài. Đã có thật lâu không có xử lý qua vấn đề như vậy. Hắn thậm chí không sai biệt lắm đã quên làm như thế nào cùng người bình thường liên hệ. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng không có gì có thể nói. Vậy liền đánh đi, các ngươi trước đứng lại. Đại hán trực tiếp một bàn tay luân quá đến. Ngươi cảm thấy bây giờ còn có ngươi nói chuyện phần. Lâm Thành Phi khom lưng tránh thoát đi. Thuận tay từ dưới đất quơ lấy một khối quay đầu. Hắn hiện tại cũng là người bình thường. Muốn đơn đấu 5 cái tráng hán, có chút độ khó khăn. Trong tay cầm một chút đồ vật, trong lòng còn có thể nhiều một ít lực lượng. Trở tay cũng là một gạch đập tới. Đại hán kia không nghĩ tới Lâm Thành Phi ra tay như thế hắc ác độc như vậy. Nhất thời không tra, trực tiếp bị Lâm Thành Phi đập vào trên đầu. Ai u, đại hán kêu thảm một tiếng, thân thể lảo đảo lui về phía sau mấy bước, phổ thông một tiếng trực tiếp ngồi dưới đất, máu chảy ồ ạt, lại còn dám động thủ với ta. Cho ta đánh, đánh chết hắn tiểu súc sinh này. Đại hán kêu to lên, còn lại 4 cái vốn là chuẩn bị đi tìm Mộc Dung tung tích người. Từng cái dừng bước lại, quay người hướng Lâm Thành Phi chạy tới. Phản thiên, tại trước mặt chúng ta lại còn dám động thủ. Cùng tiến lên, trước thu thập tiểu tử này lại nói. Dám đắc tội chúng ta thập tam nương người. Còn không có lên tiếng đây. Từng cái đại hô tiểu khiếu. Trong chớp mắt liền đến Lâm Thành Phi trước mặt. Quyền đầu cùng bàn chân cùng bay. Cùng một chỗ hướng Lâm Thành Phi tuôn đi qua. Những người này đều là bắp thịt cả người đại hán. Một thân khí lực không cần nhiều lời, một đấm đi xuống, coi như đem người đánh đứt gân gãy xương đều không hiếm lạ. 4 người này vây quanh Lâm Thành Phi, đem Lâm Thành Phi đánh chết, cũng không phải cho đùa lời nói, bọn họ có thể làm được, rất dễ dàng thì có thể làm được, thế nhưng là Lâm Thành Phi lại không nửa phần vẻ sợ hãi. Mặc dù thể nội không có chân khí, phổ thông chiêu thức lại không trì hoãn sử dụng, thân thể linh hoạt né tránh, khua tay chuyển gạch, trái một chút, phải một chút, không có đợi bao lâu, vậy mà lại có 2 người ngã trên mặt đất. Lâm Thành Phi dành thời gian thở một ngụm, cười lạnh liên tục, cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì, cái này chút trình độ cũng dám tới tìm ta phiền phức. Tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết. Đến, các người ngược lại là đến giết chết ta. Lâm Thành Phi lớn tiếng cười nói, dường như cũng là cảm thấy trước mắt mấy người này cũng là chuyện tiếu lâm, một đám người cặn bã, còn động một chút lại muốn tính mạng người. Chính mình thân phận gì, địa vị, năng lực gì, tâm lý không rõ ràng. Hôm nay, Lâm Thành Phi liền muốn dạy bọn họ làm người. Hắn chính nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên cảm thấy cái ót đau xót. Ngay sau đó, chóng mặt ngã trên mặt đất, lại là cái thứ nhất bị hắn đập ngã đại hán. Không biết cái gì thời điểm lén lút đứng lên, cũng từ dưới đất kiếm một tảng đá xanh gạch. Đối với Lâm Thành Phi cái ót hung hăng đến một chút. Lâm Thành Phi mềm mại nằm trên mặt đất phía trên, trong lòng đại hận, lật thuyền trong mương, lần này xong đời, không nghĩ tới, ta Lâm Thành Phi trăm cay nghìn đắng mới từ thế giới phàm tục đi vào thiên nguyên thiên hà. Không chết ở tu đạo người trong tay, lại lấy một người bình thường nói, oan ức, Lâm Thành Phi trong lòng tràn đầy không cam lòng, trong mơ mơ màng màng. Trước mắt xuất hiện một gương mặt to, cũng không biết là cái gì đại hán. Lâm Thành Phi có chút vội vàng, đối với mấy cái này tên cơ bắp, không phân rõ ai là ai. Cảm giác bọn họ đều là theo trong một cái mô hình khác đi ra. Tiểu tử, ngược lại là có mấy phần năng lực. Thế nhưng là, hiện tại ngươi đã thành mình trong tay thịt cá. Chúng ta liền xem như đem ngươi băm nuôi chó. Đều không người biết, đại hán cười mỉm nói ra, cho nên, hiện tại phải nên làm như thế nào, ngươi hẳn là rõ ràng a. Rõ ràng, Lâm Thành Phi lời ít mà ý nhiều, tốt, Mộc Dung cái kia đàn bà nhỏ ở đâu, đem nàng giao ra, có lẽ chúng ta có thể cho ngươi một con đường sống. Đại hán bình chân như vậy hỏi, giống như có lẽ đã ăn chắc Lâm Thành Phi. Dựa theo lẽ thường tới nói, Lâm Thành Phi đã không có hắn lựa chọn, trừ thành thành thật thật đem người giao ra, không có hắn đường có thể đi, có thể hết lần này tới lần khác, Lâm Thành Phi cũng là khối xương cứng, hắn không muốn làm sự tình, cho dù là bị đánh chết, hắn vẫn sẽ không đi làm, riêng là loại kia vi phạm lương tâm sự tình, không biết, Lâm Thành Phi uể oải nói ra. Đầu vẫn có chút choáng, hướng trên trời nhìn qua, thì liền mây trắng cũng thay đổi chẳng phải trắng, trời xanh cũng phiêu phiêu đáng đáng lung la lung lay, loại cảm giác này không phải rất tốt. Mấy người đại hán lúc này đều đứng lên, cúi người nhìn lấy nằm trên mặt đất Lâm Thành Phi, nghe đến hắn câu nói này, vốn là cười mỉm mặt, tất cả đều căng cứng, tiểu tử. Người không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Thật cho là chúng ta không dám giết chết ngươi. Giết chết ta, các ngươi cũng không sống được. Cái này có phải hay không là ngươi cần phải lo lắng? Ngươi chết, quản chúng ta có thể hay không sống? Đại hán cười lạnh liên tục. Ta hỏi lại ngươi một câu cuối cùng. Mộc Dung cái kia tiểu tiện nhân tại đâu? Ta nào biết được? Lâm Thành Phi nói ra, đoán chừng đã sớm chạy a. Các ngươi hiện tại đi ra cửa truy, có lẽ còn có thể đuổi kịp. Không biết tốt xấu, mấy người đại hán giận dữ. Cái kia trong tay cầm dính máu cục gạch đại hán trực tiếp đem gạch đá xanh lại dơ lên. Đã ngươi muốn làm xương cứng, ta liền thành toàn ngươi. Đi chết đi, trong tay cục gạch. Hung hăng hướng Lâm Thành Phi trên đầu đập tới. Lâm Thành Phi nhắm mắt lại. Rất kỳ quái. Nguy cơ sinh tử trước mắt. Hắn vậy mà không có cảm giác gì. Vì một cái nữ nhân xa lạ. Ném chính mình mệnh. Sẽ hối hận hay không? Không biết. Bất quá. Đáng tiếc vẫn là có một chút. Còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Còn có rất nhiều người muốn bảo vệ. Về sau chỉ sợ là không thành. Có thể tối thiểu nhất, đối ở lương tâm mình, dạng này thuận tiện, rất tốt. Lâm Thành Phi khóe miệng mang theo nhấp nhô mỉm cười, vừa lòng thỏa ý, nhưng tại hắn nghênh đón tử vong thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ nồng đậm linh khí. Vây quanh quanh người hắn, chớp mắt thì xông vào hắn vùng đan điền hóa thành chân khí. Hả, chân khí khôi phục. Lâm Thành Phi mãnh liệt mở to mắt, lại không thấy được cái kia mấy người đại hán. Ngược lại là, Cát Hồng, còn có một đám thư viện học sinh, cùng vị kia không thế nào ưa thích nói chuyện Hồng tiên sinh lại xuất hiện trong tầm mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.